Thiên hạ vô song, chương 129, vùi đầu khổ luyện 2, gocchuyenaudio.com, loại này luyện tập động tác đơn thuần và lập đi lập lại này các nàng không phải là không có nhìn thấy ma pháp sư trong tinh linh tộc luyện tập, nhưng mà những tinh linh kia luyện tập không bao lâu cả. Cho dù là tiểu ma nữ quen thuộc nhất đã đến ma đạo sư, nhưng cũng không có bỏ công nhiều như thế. Thế nhưng mà Mạnh Hàn ở một nơi đơn sơ thế này, nhìn một đống đá luyện tập địa thứ thuật chưa từng có cảm giác phiền chán. Mỗi lần hắn sử dụng ma pháp đều dùng toàn lực mà làm. Hai nữ không ngờ rằng là Mạnh Hàn thời điểm luyện tập thật sự hết sức chăm chú. Theo xếp đặt mỗi một nguyên tố đến chậm rãi rút ngắn thời gian ngâm sướng chú ngữ, thậm chí tiết kiệm ma lực của chính mình, Mạnh Hàn đều không ngừng thăm dò. Mỗi lần đều có chút thành tựu nhỏ cũng ủng hộ hắn kiên trì. Luisa cùng Luisa thật sự không có cách nào tưởng tượng là vì cái gì khiến Mạnh Hàn có thể kiên trì như thế. Động tác như nhau và chuyện giống nhau, thậm chí ma pháp như nhau cũng làm cực kỳ chuyên chú, làm sao lại khiến hắn đầu nhập tinh thần như thế, cái gì đã làm cho hắn vui vẻ. Nếu để cho Mạnh Hàn biết rõ Luisa cùng Luisa đang nhìn hắn tu luyện, Mạnh Hàn nhất định sẽ nhìn tỉ muội tinh linh xì mũi coi thường. Xem xét hai tiểu muội muội đơn thuần này nếu không có chơi đùa như hai từ. Về phần hai tỷ muội cho rằng đây là vì công tác khai thác đá, không nói đến Mạnh Hàn sẽ không có suy nghĩ đơn giản như vậy, hắn còn muốn dùng nó để công kích địch nhân nữa, tại sao lại không chăm chú cơ chứ? Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, tinh linh tộc mang cho Mạnh Hàn sỉ nhục quá lớn, Mạnh Hàn một khắc đều không dám quên. Chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể để cho nội tâm của hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Có thể nguyên nhân là do tinh thần lực tăng trưởng, ma lực của Mạnh Hàn mặc dù không có tiến bộ như thế nào, nhưng mà phương diện khống chế ma lực Mạnh Hàn ngày càng quen thuộc, càng lúc càng cường hãn. Mạnh Hàn đã cảm giác được hành động thuận buồm xuôi gió. Từ khi địa thứ thuật càng ngày càng quen thuộc, đầu tiên biểu hiện ra ngoài chính là Mạnh Hàn một lần minh tưởng đã có thể phóng thích 4 lần địa thứ thuật. Mạnh Hàn cũng không có cảm giác được ma lực của mình tăng trưởng, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, Mạnh Hàn đã có thể tinh chuẩn điều khiển địa thứ thuật, dùng ma lực nhỏ nhất thi triển ra số lượng nhiều nhất. Hoặc trong mắt tỷ muội tinh linh thì chút ma lực ngưng kết ra gai đất xa xa không cách nào so sánh với tiểu ma nữ hoặc là pháp thần các hạ, nhưng mà đối với Mạnh Hàn mà nói đã đủ rồi. Hắn không phải một người có lòng tham không đủ, chỉ cần có thể có đột phá là hắn vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, mà Mạnh Hàn bây giờ cần nhất là dùng thời gian nghỉ ngơi này nằm ở trên giường. Mạnh Hàn sẽ luyện tập ma pháp thuẫn. Hắn hiện tại chỉ biết có hai pháp thuật mà thôi, làm thế nào cũng phải luyện tập thật nhiều, trước tiên đem kỹ năng thuần thục rồi nói sau. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Mạnh Hàn hiện tại bất kể là thời gian thi pháp hay là khống chế chính xác đều có biên hóa nghiêng trời lệch đất. Thời điểm luyện tập với vật liệu đá, Mạnh Hàn đã có thể khống chế gai đất chỉnh tề xếp thành một loạt, như vậy vật liệu đá bình bình chỉnh chỉnh, hình dạng quy tắc ít dùng nhất khi đặt cùng một chỗ sẽ xếp lên nhau được, hơi thu thập một chút là sử dụng được ngay. Nếu như không phải có Demi cùng Diana trợ giúp Mạnh Hàn. gocchuyenaudio.com, xử lý một ít phương diện người và vật chất, Eli lần nữa nhìn thấy Mạnh Hàn thì nhất định sẽ cho rằng hắn là ăn mày. Mạnh Hàn đã triệt để lâm vào trong trạng thái tu luyện điên cuồng, đối với chuyện ngoại giới đều không quan tâm chút nào. Đại nhân, Eli nhìn thấy Mạnh Hàn ốm đi một chút thì trong nội tâm lại đau lòng. Mạnh Hàn lại không chút hoang mang phóng thích ma pháp trên tay, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Eli hiếu kỳ hỏi. Tại sao chạy tới đây? Mặc dù là Eli ở bên người lớn tiếng gọi hắn, Mạnh Hàn cũng không có vì như vậy mà nghe được. Hiện tại hắn với trạng thái nguyên thủy của địa thứ thuật đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Trên thực tế, mặc kệ người nào cơ hồ một tháng sau khi rời giường là đi luyện tập ma pháp, đoán chừng ai cũng có thể giống Mạnh Hàn hiện giờ. Đại nhân, Mạnh Hàn hỏi chuyện này, Eli cũng bất chấp đau lòng Mạnh Hàn, hưng phấn nhìn Mạnh Hàn báo cáo. Những lính đánh thuê kia mang theo chừng 3.000 người đi tới nơi này, còn có người đi thì dẫn người theo. Đại nhân, tiền của chúng ta đã tiêu hết một nửa rồi, làm sao bây giờ? Tiếp tục sao? Các dòng binh đối với nhiệm vụ của Eli nhiệt tình không ngờ, thẳng đến khi một nhóm người xuất hiện ở Hoàng Sa Trấn thì Eli mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bội phục đại nhân từ tận đáy lòng, đương nhiên phải tiếp tục, Mạnh Hàn làm sao có thể ngại nhiều người, chỉ cần có thể nuôi sống được thì hắn hận không thể tới càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Eli lo lắng cũng rất có đạo lý, tiền không có thì phải làm cái gì? Mạnh Hàn không thể không lần nữa lâm vào trầm tư, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện kiếm tiền. Đồng thời Mạnh Hàn cũng thập phần hoang mang, dường như sinh hoạt càng ngày càng tốt thì tiền càng không đủ dùng a. Chương 62, ải nhân đại sư Mạnh Hàn mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lại không suy nghĩ nhiều nữa. Xây dựng một tòa thành trì ở kiếp trước của mình cũng phải tiêu tốn hàng trăm triệu, còn phải là đô la. Hiện tại tình hình kinh tế mới hơn 100 kim tệ, thật sự là có chút quá khó coi a. Đi quay về xem sao. Những ngày này luyện tập với vật liệu đá đã đầy đủ thợ đá luyện tập rồi, Mạnh Hàn cũng quyết định thả tay tu luyện ma pháp cho mình, quay trở về xử lý chuyện trong lãnh địa một chút. Bề ngoài thì hắn ở đây mới được một tháng mà thôi, Hoàng Sa Trấn cũng không có phát sinh biến hóa gì quá lớn cả. Các dòng binh mang người tới toàn bộ đều dàn xếp ở ngay công trường gần đó, trên Hoàng Sa Trấn cũng không có nhiều ra cái gì cả. Muốn nói biến hóa thì có thể nói về đám vệ đội kia có một chút. Căn cứ kế hoạch mà Kiều cùng Chu cùng làm, vệ đội hiện tại huấn luyện tố chất đã đầy đủ đạt tới tình trạng tu luyện đấu khí. Kiều cùng Chu đã bắt đầu dạy bọn họ tu luyện đấu khí đơn giản nhất. Mà may mắn là những song bào thai nì toàn bộ đều học xong trụ cột đấu khí cũng đã bắt đầu tu luyện rồi. Rất tốt, Mạnh Hàn nhìn qua tiến độ huấn luyện trước mắt của Kiều cùng Chu thì hết sức hài lòng, chỉ chờ toàn bộ những người này có được trụ cột và sở thành nhất định thì Mạnh Hàn huấn luyện phối hợp cho bọn họ. Mà phương pháp huấn luyện phối hợp nằm trong đầu của Mạnh Hàn từ lâu, quả thực quá nhiều. Không nói cái khác, cách huấn luyện tân binh của kiếp trước đã đủ tạo những người này từ những kẻ nghiệp dư biến thành binh sĩ chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà lo lắng trước mắt không phải là những chuyện này. Cách chương.